Kim Điển Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thừa Linh dặn dò xong liền nâng bước rời đi. Tiếp theo Trình Lê liền nghe thấy hai tiếng bước chân. Một tiếng chắc hẳn là của tên lính báo tin đã đi cùng Khương Thừa Linh. Tiếng còn lại chắc là của tỷ nữ lúc trước. Nghe chừng đang đi về phía phòng ngủ. Chợt, quả nhiên, cửa phòng bị mở ra. Trình Lê lập tức nhắm hai mắt lại. Không bao lâu, tiếng bước chân ngày càng gần. Người đến bên giường, khẽ gọi nàng một tiếng. Dực Vương Phi, đúng là giọng của tỷ nữ kia. Trình Lê trong chăn chậm rãi siết chặt tay, bất động thanh sắc, giả vờ chưa tỉnh, cũng không đáp lời. Tỷ nữ lát sau lại hé miệng gọi thêm một tiếng. Trình Lê vẫn không phản ứng. Đối phương dừng lại một lát, rồi cũng bỏ đi. Trình Lê đợi một lúc lâu không còn động tĩnh gì nữa mới từ từ mở mắt. Mở mắt ra, cẩn thận nhìn ra bên ngoài màn lụa. Qua lớp màn che, khói nhẹ từ đỉnh lư hương lượn lờ bốc lên, phảng phất như linh vụ, màn sương huyền ảo, vấn vít, trong phòng cực tĩnh, tĩnh đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng nổ tách tách của than ngân xương. Trình Lê đương nhiên không muốn trở về. Một mặt, nàng còn lo lắng sự an nguy của ca ca và những người khác, muốn nghe ngóng tin tức. Mặt khác, nàng không muốn gặp lại Tiêu Hoài Huyền. Nghĩ đến Tiêu Hoài Huyền, Trình Lê liền theo bản năng siết chặt bàn tay mềm mại. Còn có thể bị hắn bắt trở về, là điều nàng trăm triệu không ngờ tới. Nàng thậm chí đã nghĩ đến cái CSS, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ trở về tái kiến Tiêu Hoài Huyền. Lúc đó bỏ trốn, nàng chưa từng chừa cho mình đường lui, cũng ôm ý niệm vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nam nhân đó. Hiện giờ, sự việc thế mà lại biến thành như vậy. Tiếp đó, nàng lại nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mình. Lòng Trình Lê cực kỳ hỗn loạn. Hai tử này, nàng cũng nhất định sẽ không giữ lại. Nằm như vậy một hồi lâu, các tỷ nữ khác lại đến thêm hai lần. Nàng đều giả vờ ngủ không để ý, đến buổi chiều. Khương Thừa Linh lại đến. Vẫn chưa tỉnh, Trình Lê vừa nghe thấy giọng hắn ta. Trong lòng lập tức chuông cảnh báo reo vang, lập tức thận trọng, tỷ nữ canh giữ ngoài phòng đáp. Dạ, đô đốc, Dực Vương Phi trước sau vẫn chưa tỉnh. Khương Thừa Linh chậc một tiếng, ngủ say như vậy sao? Hay là bị bệnh rồi? Ngươi vào xem lại, tỷ nữ ứng tiếng, rồi sau đó Trình Lê liền nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra. Tiểu cô nương hoảng hốt, nhân lúc tỷ nữ còn chưa bước vào. Nàng tự mình giơ tay sờ trán, xúc giác ôn lương, lòng yên tâm. Tiếp không lâu sau, nàng liền cảm thấy tỷ nữ kéo màn lụa ra, ghé sát vào, lại gọi nàng một tiếng. Cùng lúc gọi thì đặt tay lên đầu nàng. Trình Lê vẫn như cũ không đáp lời, cũng không có phản ứng gì. Tỷ nữ sờ xong liền ra cửa, hồi bẩm, đô đốc, Dực Vương Phi cũng không sốt. Nhìn qua cũng không có gì bất thường. Hẳn là chỉ là ngủ thôi à? Khương Thừa Linh không nói gì. Lát sau, cất giọng gọi bộ hạ. Đi tìm một lang trung đến. Bộ hạ nghe thấy lập tức đi. Trong phòng, Trình Lê nghe hai chữ lang trung, trong lòng liền dao động. Lập tức căng thẳng, nàng sợ bị người biết chuyện mình có thai. Khương Thừa Linh trong sân hết chơi đao lại trêu chọc chim một lát. Chờ lang trung cũng tới nơi, hắn ta không nói gì, câu được câu không, khẽ động đầu, ra hiệu cho tỷ nữ dẫn người vào, còn mình thì vẫn tiếp tục trêu chim bên ngoài. Nào ngờ lang trung vừa bước vào, trong phòng liền truyền đến tiếng đổ vỡ, cùng với giọng nói mềm mại nhưng phẫn nộ của Dực Vương Phi. Cút, cút hết cho ta. Khương Thừa Linh giật mình tỉnh ngộ, thầm nghĩ. Này không phải tỉnh rồi sao? Hắn ta ngược lại đi về phía căn phòng. Vừa đến cửa, thấy tên lang trung đang vừa lăn vừa bò bị đuổi ra. Suýt nữa đụng phải Khương Thừa Linh. Khương Thừa Linh nâng cánh tay, vươn tay tóm lấy vạt áo sau lưng của người đó. giữ chặt người lại một cách vững vàng, tiện đà kéo sang một bên, đứng ở ngoài cửa, cười hỏi vào trong, Vương Phi làm gì vậy? Giọng nói mềm mại ngọt ngào lại cất lên, ngươi cũng cút. Khương Thừa Linh cười khẽ, Vương Phi sao lại nói chuyện với bổn đô đốc như vậy? Trình Lê giận dữ nói, ngươi và Tiêu Hoài Huyền cũng thật có ý tứ, ngươi gì hết ca ca ta, phu quân ta, tỷ nữ bên cạnh ta, còn mong ta có thể nói chuyện tử tế với ngươi sao? Ngươi tốt nhất cứ gì hết ta đi. Giọng nàng quá mức ngọt mềm, nói đến phía sau lại có chút nghẹn ngào, dù đã cố hết sức nâng giọng rất nhiều, từ bên ngoài nghe vẫn mềm mại như nước, không lớn không nhỏ, cần phải ngưng thần, tập trung mới có thể nghe rõ. Khương Thừa Linh cười đáp, bổn đô đốc phụng mệnh hành sự, chuyện này chẳng phải là do Vương Phi bỏ trốn trước hay sao? Lệnh huynh sớm tại lúc lệnh phụ hạ ngục liền đã cãi lời hoàng quyền, bỏ chạy một lần, hiện giờ lại thiết kế mưu đồ cướp đi tiền thái tử. Hai việc này, việc nào không phải tội lớn khi quân phạm thượng, liên lụy toàn bộ cửu tộc, như vậy có tính là vô tội không? Vương Phi phải nhận rõ, phải minh bạch, thiên hạ đã đổi chủ. Hiện tại, ai mới là quân vương chí cao vô thượng kia? Trình Lê không cãi lại, nhưng túm lấy một cái chén, lập tức ném thẳng ra ngoài, rơi xuống đất, phát ra tiếng xoảng, cho nên ca ca nàng đáng lẽ phải thành thật chờ CSS. Đáng lẽ phải trơ mắt nhìn muội muội mình bị cầm tù cả đời. Cho nên bọn họ không thể phản kháng, không thể cầu sinh, chỉ có thể nhận mệnh. Cổ nhân có câu nói lời không hợp, nửa câu cũng ngại nhiều. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, quả thật là như vậy. Hai bên đối lập là tử địch, không có gì để nói. Trình Lê không muốn nói chuyện với hắn ta nữa, nhưng hắn ta cũng đừng mong bước vào. Ngược lại, sự yên tĩnh chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Tiếp theo, Trình Lê liền cách rèm châu nhìn thấy thiếu niên kia dường như nâng chân, phảng phất muốn tiến vào trong. Trình Lê không có bất kỳ do dự nào, túm lấy thêm một cái chén lần nữa ném về phía cửa. Thiếu niên đang bước nửa chân liền rụt trở lại. Khương Thừa Linh hầu kết di động, cười khẽ một tiếng, suy nghĩ chốc lát, vẫn là xoay người, tạm thời rời đi. Nhiều trận chiến khó khăn hắn ta đều có thể đánh, nhiều người lợi hại hắn ta cũng đều có thể giết. Nhưng nữ tử thì không nên. Đặc biệt là Dực Vương Phi này, nàng nũng nịu, mềm yếu, dường như được làm từ nước, vừa chạm vào liền có thể hỏng, không đánh được không mắng được, còn khóc nữa, để nàng từ từ thích ứng, hắn ta cũng từ từ tiến hành. Hôm sau mặt trời lên cao, Khương Thừa Linh lại đến, hắn đứng ở cửa, nói vào trong, Dực Vương Phi hôm nay, có thể khởi hành được chưa? Bên trong lúc đầu không có trả lời, mãi một lát sau mới truyền ra giọng nói kiều nhu của nàng, cho ta nghỉ thêm một ngày. Khương Thừa Linh mày mắt mỉm cười, khóe môi chậm rãi nhếch lên một chút, không nói gì, từ từ nhàn nhã rời đi. Hôm sau như cũ là lúc mặt trời lên cao, Khương Thừa Linh lại đến, lần này không cần hắn ta đặt câu hỏi, thậm chí còn chưa kịp đến gần, cánh cửa phòng liền chậm rãi được mở ra. Ngay sau đó, hắn ta liền nhìn thấy vị mỹ nhân kia tự mình đi ra. Ánh mắt Khương Thừa Linh dừng lại trên mặt nàng một lát, nhưng cũng chỉ có một lát. Hắn ta chậm rãi xoay mắt, nghiêng đầu gọi người đốt than ngân xương, mang lên xe ngựa. Không lâu sau, Trình Lê liền lên xe. Bên trong xe ngựa vô cùng rộng rãi, bốn phía trải đệm gấm vóc dày cộm, xúc cảm tơ lụa mềm mại, trên đó khắc họa những hoa văn cỏ cây phức tạp. Chỗ dựa nghỉ ngơi có đệm chăn, một bên đặt một bàn con nhỏ nhắn, trên bàn bày đầy trái cây, điểm tâm, trà nước, dưới bàn là than ngân xương đang cháy, có thể nói là cực kỳ xa hoa, cực kỳ thoải mái, cực kỳ ấm áp. Trình Lê lên xe xong, đầu tựa vào đệm mềm cạnh cửa sổ, ánh mắt dừng lại trong xe, không biết nhìn gì, dù sao cũng không nhìn thiếu niên ngoài xe. Bên cạnh thiếu niên đứng một tỷ nữ, chính là người đã hầu hạ nàng hai ngày nay. Tỷ nữ vừa định lên, Trình Lê xoay con ngươi, nhìn về phía Khương Thừa Linh, chỉ nói hai chữ, không cần. Khương Thừa Linh không hỏi vì sao, cũng không ép buộc, nàng nói không cần thì không cần. Hắn ta liếc mắt ra hiệu cho tỷ nữ, người đó khom người, cung kính lui xuống, Trình Lê cũng xoay tầm mắt, an an tĩnh tĩnh chỉ nói một câu, đóng cửa. Khương Thừa Linh liền mày mắt mỉm cười mà đóng cửa xe. Cửa đóng xong, là tiếng xiềng xích khóa lại. Đôi mắt Trình Lê chậm rãi xoay chuyển, ánh mắt dừng lại ở trên cánh cửa kia một lúc lâu. Rồi không đến một lát, xe ngựa bắt đầu chuyển bánh. Nàng không muốn cùng người khác ở chung một thùng xe, bởi vì nàng đang thai nghén, rất dễ bị người nhìn ra. Thêm nữa, nàng cũng không quen tỷ nữ kia. Nhìn thấy nàng ấy, nàng lại nhớ Huệ Hương và hai người còn lại. Đương nhiên, còn có điều quan trọng nhất là 5 ngày dọc đường, hay nói cách khác là 5 ngày dư giả này, là hy vọng cuối cùng của nàng. Nàng tất nhiên sẽ không ngồi chờ CSS, sẽ tìm cơ hội tiếp tục thoát đi. Kém nhất, cũng phải có được thuốc phá thai. Về kinh, ngày đầu tiên, nàng chưa vọng động, cũng không có cơ hội nào. Xe ngựa về kinh đi rất chậm, 8 ngày có thể tới kinh đô đã là nhanh. Khương Thừa Linh liền ở bên cạnh xe nàng, bóng dáng hắn ta thường xuyên in trên cửa sổ. Trên xe có đủ mọi thứ cần thiết dọc đường, đồ ăn mỗi bữa Khương Thừa Linh sẽ cho người mang vào cho nàng. Cơ hội duy nhất nàng có thể xuống xe, đó là để đi dài. Trình Lê liên tiếp 4 ngày cũng không có động tĩnh, không những chưa động, ngược lại còn rất ngoan ngoãn. Mãi đến ngày thứ 5, nàng cảm thấy Khương Thừa Linh cũng đã thả lỏng cảnh giác một chút. Vì vậy, ngay sau buổi trưa, khi xe ngựa vừa muốn vào Hàm Dương, nàng gõ cửa xe, Khương Đô Đốc, Khương Đô Đốc, Khương Đô Đốc có thể dừng lại một chút không? Ta có lời muốn nói với Khương Đô Đốc. Khương Thừa Linh liền ở bên cạnh xe, nàng vừa gọi tiếng đầu tiên hắn ta đã nghe thấy, thiếu niên lập tức nâng tay, cận vệ bên cạnh chạy vội đến trước xe, giữ cho xe ngựa tạm thời dừng lại, mãi đến khi xe dừng ổn định, Khương Thừa Linh mới cho người mở cửa xe vừa mở, mỹ nhân kia vừa xuất hiện, lập tức làm người ta sáng bừng mắt. Còn có một luồng hương khí cực kỳ dễ chịu xộc vào mũi. Tiểu cô nương chậm rãi nâng đôi mắt, đối diện với ánh mắt đối phương. Nàng khẽ tiến lên, chậm rãi vẫy tay về phía hắn ta, muốn người này cúi người xuống một chút. Hắn ta không cao bằng Tiêu Hoài Huyền, cũng gầy hơn Tiêu Hoài Huyền không ít, nhưng vẫn cực kỳ cao. Hắn ta không có ý cúi thấp người. Trình Lê không thể với tới tai hắn. Khương Thừa Linh rũ đôi mắt, nhìn những động tác nhỏ của nàng, biểu cảm cùng ánh mắt mang vài phần khẩn cầu kia, liền hiểu rõ, nàng muốn chơi trò thì thầm với mình. Hắn không lập tức tiến lại, mà đợi một lát, mới từ từ khom người, theo hắn ta lại gần. Trình Lê cũng tiến về phía người này, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, môi vừa dừng ở bên tai hắn ta. Giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn, thấp đến không thể thấp hơn. Cẩn thận nói, Khương Đô Đốc, ngươi có thể đi mua cho ta vật dụng đến tháng của nữ nhân được không? Khoảnh khắc nói xong lời, mặt Trình Lê liền đỏ bừng, thậm chí không biết mình làm sao mà lùi lại, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đương nhiên, trong lòng cũng rất thấp thỏm. Đầu tiên, Khương Thừa Linh chưa cưới vợ, tuổi tác cũng không lớn, nghe nói ngày thường chỉ thích múa đao kiếm, săn bắn, rồi lại trêu chim, trêu dế, nàng không biết hắn ta có biết vật dụng nữ nhân là gì không? Hay là nói có thể phản ứng lại không? Quả nhiên, thiếu niên kia nghe xong, khẽ nhướng mày, hỏi lại, cái gì? Trình Lê liền lần nữa đối diện với ánh mắt đối phương. trong lòng sốt ruột, lại thẹn thùng, nàng không biết làm sao để giải thích vật đó với một nam tử. Nghĩ lại cũng thấy, tuy hắn ta tuổi tác không lớn, nhưng cũng 18 rồi. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, cho dù chưa tiếp xúc qua cô nương, đại khái cũng không nên một chút cũng không biết đi. Đúng là như nàng liệu, mọi thứ chỉ trong giây lát, đôi mắt thiếu niên kia chậm rãi xoay chuyển, rồi sau đó vành tai hắn ta đỏ lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn lại thì biết hắn ta đã phản ứng kịp. Nghe hiểu rồi, Khương Thừa Linh lần nữa khom người, hỏi nàng, ngươi, bây giờ dùng sao? Trình Lê nghiêng đầu nhìn hắn ta, khẽ mím môi, gật đầu. Thiếu niên kia lại thẳng người trở lại, phảng phất suy nghĩ gì đó, rồi sau đó lần nữa khẽ cúi người về phía nàng, hỏi, mua ở đâu? Trình Lê giọng như muỗi vo ve, một số tiệm son phấn, có thể có, đã biết, hắn ta cuối cùng đáp một câu, hoàn toàn đứng thẳng người, đóng cửa xe, tự mình khóa lại. Trình Lê chậm rãi ngồi trở lại, ngực kinh hoàng, lòng bàn tay toàn mồ hôi, đầu ngón tay theo bản năng nắm chặt áo choàng, có chút run rẩy. Nàng biết rõ, mình chỉ có duy nhất cơ hội này, thành thì là một lẽ, không thành, cũng quyết định sẽ không có lần thứ hai, chỉ có thể tạm thời nhận mệnh, vì không thể gặp lại Tiêu Hoài Huyền, vì rời xa Tiêu Hoài Huyền. Nàng nhất định phải thử. Xe ngựa chợt liền như nàng mong muốn chạy về hướng Hàm Dương. Cách chương